Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, anh không hề muốn như vậy. Anh muốn tham gia vào mọi việc của Chu Chiêu Chiêu. Đó cũng là lý do mỗi khi rảnh rỗi, anh đều đến trường đón cô. Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ chuyện gì của cô, dù là tốt hay xấu. Và Chu Chiêu Chiêu cũng vậy. Nếu như hôm qua, Dương Duy Lực chỉ đơn thuần nhận ra mình sai vì thấy cô giận, thì bây giờ anh thực sự hiểu được vấn đề. Anh vốn ghét Kiều vì tốt cho ngươi, này, vậy tại sao lại áp dụng tiêu chuẩn kép với chính mình? Tiếc là bây giờ anh chưa thể nói những điều này với Chu Chiêu Chiêu, chỉ có thể tập trung vào việc phục hồi cùng bác sĩ. Tuy nhiên, Chu Chiêu Chiêu không phải vì giận mà bỏ mặc anh. Sau giờ tan học, cô thường nấu canh xương mang đến bệnh viện, ăn tối cùng anh và ngủ lại trên giường bệnh kế bên để chăm sóc. Nhưng sáng sớm, khi Điền Thủ Thành đến, cô lại trở về trường dạy học. Trường có một nhà bếp nhỏ, vợ của hiệu trưởng ra nấu ăn cho các giáo viên. Chu Chiêu Chiêu nhờ bà mua nguyên liệu, tranh thủ giờ nghỉ hoặc tự học để hầm xương. Đôi khi, cô còn làm thêm vài món ăn hoặc gói bánh chưng mang đến cho Dương Duy Lực. Thời gian trôi qua, Chu Chiêu Chiêu bận rộn chạy đi chạy lại giữa trường và bệnh viện, cơ thể gầy đi trông thấy. Dương Duy Lực nhìn mà xót xa, nhưng không ngờ chuyện cãi nhau giữa hai người đã bị lan truyền ra ngoài. Các gia đình trong khu tập thể bàn tán đủ điều, một số ủng hộ Dương Duy Lực, cho rằng anh quá chiều vợ, bị thương nặng mà không nói, thật là yêu thương vợ quá mức. Nhưng cũng có người phản đối, rõ ràng là cô ta quá yếu đuối, nếu đáng tin cậy, sao Dương đội trưởng lại không nói với cô ta? Còn dám giận Dương phó đoàn trưởng, thật không biết điều. Những người gọi Dương đội trưởng là vợ của đồng đội cũ, còn Dương phó đoàn trưởng là chức vụ hiện tại của anh. Chỉ trong thời gian ngắn, Chu Chiêu Chiêu bị gán cho hình ảnh một cô gái yếu đuối, không đáng tin cậy. Đào An Di nghe những lời này, khóe miệng nhếch lên, không hề có ý định giải thích giúp Chu Chiêu Chiêu. Cô ta muốn nhân cơ hội này kết thân với các chị em trong khu tập thể, cô lập Chu Chiêu Chiêu, khiến cô không thể chịu đựng được mà rời đi. Lúc đó, Đào An Di cũng có lý do để thoát khỏi nơi này. Chu Chiêu Chiêu không biết những chuyện này, dù có biết cũng không để tâm. Hiện tại, cô quá bận rộn. Ngày 1 tháng 9, trường học chính thức chuyển vào khu căn cứ. Chu Chiêu Chiêu không còn bận rộn như trước vì có thêm nhiều giáo viên là gia đình quân nhân. Thay vì phải dạy tất cả các môn, giờ đây cô chỉ phụ trách môn văn cho lớp 3 và 4. Công việc ở trường giảm bớt, nhưng tạp chí lại khiến cô bận rộn. Trước khi đến Tân Cương, cô đã gửi bài cho hai tạp chí và nhận được phản hồi, mong muốn hợp tác lâu dài. Ban đầu, tạp chí liên lạc qua điện thoại nhà, Hứa Quế Chi xác nhận không phải lừa đảo rồi truyền thông tin cho Chu Chiêu Chiêu. Phiêu Vũ Miên Miên biên tập viên tạp chí Thanh Niên đường đường tưởng tượng tác giả viết những bài tình cảm sâu sắc phải là một người trung niên, nào ngờ lại là một sinh viên đại học. Cô ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Tổng biên tập của chúng tôi muốn mời bạn trở thành cộng tác viên thường xuyên, với giá 18 tệ. 1.000 chữ, 18 tệ, 1.000 chữ, viết 2.000 chữ là 36 tệ. Dù là cuối thập niên 80, mức giá này thuộc hàng cao so với các tạp chí khác. Thường từ 10-20 tệ. Tuy nhiên, Chu Chiêu Chiêu không muốn ký hợp đồng độc quyền, vì như vậy cô chỉ có thể viết cho một tạp chí. Vậy thì giá sẽ thấp hơn, 15 tệ, 1.000 chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đường nói sau khi tham khảo ý kiến tổng biên tập. Chu Chiêu Chiêu đồng ý, hai bên thống nhất thỏa thuận. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý xa xôi, bài viết gửi đi phải mất một tháng mới đến tòa soạn. Sau khi gửi bài, Chu Chiêu Chiêu không bận tâm nữa mà thẳng tiến đến bệnh viện. Vết thương của Dương Duy Lực đã đỡ hơn, anh đang trong giai đoạn phục hồi. May mắn thay, lúc anh nhập viện có một giáo sư ngoại khoa từ Đại học Quân y đến hỗ trợ, nếu không, bệnh viện địa phương khó lòng xử lý được ca phẫu thuật phức tạp này. Khi Chu Chiêu Chiêu đến, cô phát hiện Dương Duy Lực không đi tập phục hồi mà trong phòng có mấy người lạ. Chuyện gì thế? Cô bước vào, đặt cặp sách lên bàn, nhìn Dương Duy Lực hỏi. Ngươi là ai? Một cô gái trong nhóm người kia lên tiếng. Vợ anh đây, Dương Duy Lực nói, sau đó quay sang giải thích với Chu Chiêu Chiêu. Bác sĩ bảo chờ một lát mới tập. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Vậy đây là? Dương Duy Lực mặt lạnh như băng, ánh mắt lướt qua đám người kia. Ban đầu định nói anh tự giải quyết được, nhưng nhớ lại lời cô, anh thở dài. Là người anh cứu, giờ đến gây rối đấy. Chu Chiêu Chiêu, cách chương.